Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 2 chương 55, góc chuyện audio.com. Không còn chưa đủ, Đầu Tiếu Như Nghe khẽ hé môi thốt ra mấy chữ này, gương mặt vô tội. Đẹp như vậy, lại có thể nói ra những lời như thế quả thật làm cho người ta không khỏi rợn cả tóc gáy. Thì ra là do cô ta thiết kế tất cả, giật dây Nam Cung như lừa Tô Liêu Cảnh đến nơi hoang tàn vắng vẻ kia. Sau đó dạy dỗ tiện nhân kia một trận, không nghĩ tới hình lại nhanh một bước phá vỡ kế hoạch hoàn hảo này. Cô ta quả nhiên đã xem thường vị trí của tiện nhân kia ở trong lòng của hình rồi. Nghĩ đến đây Tiếu Như Nghe liền phẫn hận siết chặt lòng bàn tay, tuy nhiên cũng không sao hết, cô ta còn có những biện pháp khác. Tiếu Như Nghe sờ sờ túi tài liệu trong tay, hỏi. Tài liệu tôi đưa cho anh đã điều tra xong chưa? Người đàn ông ở đầu kia điện thoại lập tức khúm núm trả lời. Đã điều tra, 10 năm trước xác thực đã xảy ra chuyện như vậy, trong tài liệu kia đã viết rõ 89, sẽ không sai, tôi không muốn 89, mà phải là 100, sau khi điều tra xong thì hãy báo cho tôi biết, về phần thù lao anh. Không phải lo lắng, nhưng điều kiện tiên quyết là, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Tiếu Như Nghe lợi dụng nói, đối phó những thứ người, như thế này biện pháp hữu hiệu nhất chính là tiền, chỉ có đưa tiền thì chuyện gì cũng có người đứng ra làm thay cho cô ta. Bên đầu kia điện thoại, người đàn ông lập tức cười như hoa nở. Vâng vâng, cảm ơn Tiếu tiểu thư, cô cứ yên tâm. Cúp điện thoại, Tiếu Như Nghe liếc nhìn từng tờ tài liệu trong túi giấy. Tựa như đang thưởng thức thứ thú vị gì đó. Túi giấy này trong lúc vô tình phát hiện ra trong phòng làm việc của ở hình Hạo Xuyên, không ngờ. Đến lại vớ được bất ngờ cực lớn, nhìn những tờ giấy trong tài. Liệu trong mắt Tiếu Như Nghe lóe lên một tia sáng lạnh, 5 lần 7. Lượt để cho cô chạy thoát Tô Liêu Cảnh, nếu như biết rõ chân tướng sự tình, sẽ có phản ứng đặc sắc như thế nào đây? Tôi thật đúng là kỳ vọng. Đó, OOXX, với thủ đoạn của hình Hạo Xuyên, tòa soạn kia đã hoàn toàn bị thu mua từ. Đó hoàn toàn biến mất trên thị trường, mà xì căng đan vừa bùng lên đã được dập tắt, dù sao so sánh với một người thứ hai, không có danh tiếng gì, thì những xì căng đan trong làng giải trí còn hấp dẫn hơn nhiều. Mà nhà Nam Cung cũng đã tự mình đưa Nam Cung Như về nhà, dĩ nhiên cái giá phải trả cho việc này khỏi cần phải nói rồi, chỉ biết là nhà Nam Cung. Sau khi đi ra khỏi nhà họ hình, sắc mặt ai cũng đều xanh mét. Đứa nhỏ trong bụng Tống Dĩ Hinh vì đã kịp thời cấp cứu, sau đó bị áp vào, nhà họ Thẩm, 24 tiếng trong ngày đều được bảo hộ không rời, mặc kệ có đi đến chỗ nào cũng có người đi theo, ngày ngày không ngừng kêu khổ. Tiểu Diệc cũng được chuyển đến phòng bệnh cao cấp có y tá chăm sóc 24/24, bảo đảm không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Liêu Cảnh mặc dù biết đây không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng hiện giờ cô cũng không cách nào dẫn Tiểu Diệc theo cùng, chỉ sợ em trai bị liên lụy cho. Nên không thể không ra hạ sách này, bởi vì chuyện những tấm ảnh nóng kia mà bây giờ tất cả mọi người làm trong nhà họ hình càng thêm không muốn gặp cô, cũng như có như không bài xích nói xấu sau lưng. Ngay cả thím Lưu vốn đối tốt với cô như thế cũng chỉ biết thương hại. Đứng nhìn mà than thở, danh tiết của một cô gái, cho dù ở thời đại nào, vào bất cứ lúc nào cũng đều rất quan trọng, chuyện xấu như vậy, có tới chỗ nào cũng không ngóc đầu lên để làm người, cô cũng không có. Góc chuyện audio.com, lập trường gì mà trách cứ thím Lưu, có điều lần này ở nhà họ hình cô đã chân chính trở thành tư cố vô thân rồi. Cương Thiên Kỳ liên tục gọi điện thoại đến nhưng đều bị cô tắt đi, cô không biết phải đối mặt với người đàn ông vẫn luôn quan tâm đến mình này như thế nào. Đây là con đường cô đã chọn, coi như có vỡ đầu chảy máu cũng phải nuốt ngược vào trong, bởi vì cô bây giờ, hoàn toàn không đáng giá để anh lại vì mình bỏ ra bất kỳ thứ gì. Tô Liêu Cảnh nắm chặt chiếc điện thoại không ngừng chớp lóe trong tay, cố gắng khắc chế bản thân không được nhận. Chợt có một người chống nạnh ngang nhiên chỉ tay khiển trách. Cô rất rảnh, rỗi có phải hay không, còn ở đây mà lười biếng, còn tưởng là mình vẫn được tiên sinh sủng ái sao. Người đến là nữ giúp việc tên gọi Tiểu Mân, cô ta ỷ mình là cháu gái của chú Bình, nên ở nhà họ hình vẫn ngang ngược kiêu ngạo, hiện tại đối xử với Tô Liêu Cảnh càng thêm hà khắc. Tô Liêu Cảnh lơ đãng nhíu mày lại, cũng không muốn gây hấn xung đột với cô ta, hiện nay cô ở nhà họ hình tư cố vô thân, vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt cũng không phải là hành động sáng suốt, và lại cô cũng không còn sức để tính toán chi li với mấy người đó. Thấy cô không nói lời nào, nữ giúp việc kia lại càng cho rằng bản thân đã chiếm thế thượng phong, bén nhọn châm chọc nói. Mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, cũng chỉ là muốn tìm cách quyến rũ tiên sinh. Sao không soi gương xem bản thân,